cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 237. Bạn gái của ta thi vào trường đại học. Góc truyện audio.com. Converter, vo, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, đừng nói là Tư Hạ, ngay cả Hứa Dịch đứng hầu ở một bên đều có chút bối rối, suốt 2 năm A, vô luận Diệp Hoàn Hoàn ầm ĩ như thế nào đều vô dụng, hiện tại mặc dù đưa ra rất nhiều điều kiện nhưng ông chủ của hắn lại thực sự nhả ra rồi. Cô là một tiểu nha đầu trường cấp 3 cũng còn chưa có tốt nghiệp, quan hệ cùng người trong nhà lại hỏng bét không tốt, 2 năm qua được người khác cung cấp cơm món áo đẹp, ra vào có vô số người bảo vệ cùng người giúp việc, hiện tại đột nhiên thả cô ấy ra ở bên ngoài làm sao có thể sinh tồn được chứ? Chẳng lẽ ông chủ là thay đổi sách lược, nghĩ rằng cho cô ấy ở bên ngoài đụng phải chứng ngại sau đó mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ông chủ của hắn sao? Tư Hạ soạt một cái đứng lên, Diệp Hoàn Hoàn đầu óc của cô bị heo gặm rồi sao, hiệp ước bán mình bất bình đẳng như vậy cô cũng thể đồng ý hả? Diệp Hoàn Hoàn rất sợ sự tình thật vất vả bàn xong xuôi lại bị quấy nhiễu, lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, tôi liền vì yêu mà bán mình cho bảo bảo nhà ta thì thế nào cơ chứ, có liên quan gì đến cậu đâu. Tiểu tử thúi, lại nhiều lần khiêu khích cô như vậy quả thật là muốn ăn đòn rồi. Tư Dạ Hàn nhìn cô một cái rồi hỏi lại, bảo bảo là ai? Diệp Hoàn Hoàn lập tức ngọt ngào mở miệng nói, bảo bảo chính là người yêu a, đây là biệt danh đối với tình nhân nha tương đương. Vào giờ phút này Tư Hạ đã bị ngược đến mức hoài nghi sao mình lại sinh ra trên đời này luôn rồi. Tại sao hắn cảm giác mình không chỉ khiêu khích không thành công còn ngược lại thành trợ công cho người khác cơ chứ? Tư Hạ cắn răng nghiến lợi, đơn đăng ký đã điền xong, tôi hiện tại có thể đi được chưa? Có thể, Tư Dạ Hàn tâm tình không tệ, rốt cuộc cũng thể hiện thiện tâm của mình thả người. Tư Hạ mới vừa đi ra không có mấy bước, một nam nhân ăn mặc cẩm bào hoa thêu từ ngoài phòng đi vào. A được, Hạ Hạ, ngươi cũng ở đây sao? Đứa nhỏ này sao lại có bộ dáng thế này vậy? Vẻ mặt này thoạt nhìn không khỏi rất là quen thuộc a. Tư Hạ không có tâm tình phản ứng đến hắn, sậm mặt lại đi ra ngoài. Diệp Hoàn Hoàn nhìn thấy Lâm Khuyết ăn mặc cẩm bào hoa thêu, khóe miệng co quắp một trận, cái này quả thật là thiếu thẩm mỹ rồi. Nếu không phải là hắn có phúc có bề ngoài tốt lại ưa nhìn thì việc hắn mặc như vậy có thể đem mắt của người khác đôi mù, lại có thể còn không thấy ngại mà nói những lời người khác nghe muốn ói ra toàn bộ như vậy nữa chứ. Cửu ca, ta đều ước hẹn với ngươi hơn 800 lần rồi mà lại không có một lần nào gặp được anh, đây cũng quá không nể mặt mũi rồi đi. Nhìn dáng dấp của Lâm Khuyết đây là hẹn người không tới liền tự mình đến cửa tới bắt người đi. Lâm Khuyết khí thế hung hăng tố cáo, bình thường thì coi như xong đi. Hôm nay lại có thể cũng không tới. Hôm nay nhưng đây là thời gian trọng yếu, ta giới thiệu bạn gái cho các ngươi quen biết. Cách làm huynh đệ như thế này không thể nào làm được. Chúng ta tuyệt giao đi. Tư Dạ Hàn nghiêng người tay chống lên trán liếc hắn một cái. Được, một trận gió lạnh thổi qua. Lâm Khuyết, ngay cả một bên Diệp Hoàn Hoàn cũng không nhịn được cũng liền đồng cảm với Lâm Khuyết. Hắn giới thiệu bạn gái có tính quan đại, thời gian trọng yếu sao, rõ ràng tốc độ đổi bạn gái của hắn cũng nhanh chóng như thay quần áo vậy. Lâm Khuyết bọc một bọc lệ thương tâm muốn chết mà khóc lóc kể lể, ngươi vô tình, ngươi vô sỉ. Góc truyện audio.com, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy được chứ? Ngươi đều một tháng rồi không có để ý tới người ta. Ngươi cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là đang bận rộn cái gì vậy? Tư Dạ Hàn đầu không có nhấc lên một chút nào, dùng bút màu đỏ phác họa bên trên sách luyện tập. Bạn gái của ta thi vào trường đại học nên gần đây không tham gia xã giao. Lâm Khuyết sững sờ, lúc này mới chú ý tới đồ vật ở trong tay của Tư Dạ Hàn, rõ ràng là một quyển sách luyện tập số học, chữ viết màu đỏ phía trên ghi lại lời phê cùng cách giải bài tiêu chuẩn, tất cả đều là Tư Dạ Hàn viết lại. Lâm Khuyết đờ đẫn thật lâu mới mở miệng khẽ nguyền rủa một tiếng. Đệ, hắn cuối cùng mới biết tại sao cảm thấy biểu tình của Tư Hạ vừa rồi lại quen thuộc như vậy, cái kia rõ ràng là vẻ mặt ngược chó độc thân a. Hắn đã lâu không có giao du với bạn gái nào cả bởi vì cảm thấy không có ý nghĩa, lần này là vì muốn trả thù lần bị ngược trước đó nên cố ý nghĩ lấy le một chút. Ai biết dù hắn đã có bạn gái hộ thể vẫn bị ngược thành mảnh vụn cặn bã. Cách chương.